Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em muốn đem tất cả cổ phần công ty này đều cho anh. Hắn nhìn số cổ phiếu nêu ra trên văn kiện vượt qua dự đoán của mình, tưởng rằng mình sẽ có một chút vui vẻ, một chút an ủi. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy càng thêm hoang mang, bởi vì cái gì cô đều không cần, độ lượng làm cho hắn không yên. Đó không phải là phản ứng của một người bình thường sẽ có sau khi biết được mình có thể kế thừa di sản hơn 15 triệu. Càng không thể có thể là sự bình tĩnh mà một người phụ nữ sẽ có khi biết được tình cảm bị lừa. Cô sao có thể không tức giận, không trả thù, ngược lại muốn đem toàn bộ cổ phần giá trị xa xỉ này cho hắn. Đúng, đây vốn không phải thứ của em, là tài sản của ông, đương nhiên phải để lại cho anh. Cô cho rằng, làm như vậy mới là hợp tình hợp lý. Chính mình có được những thứ không có căn cứ đó, ngược lại không thể có cách gì có thể nói nổi. Thật ra, anh nên sớm một chút nói cho em. Nếu sớm biết rằng có chuyện này, em sẽ trực tiếp buông tha cho quyền thế thừa. Anh cũng không cần hao tốn khổ tâm, tốn nhiều thời gian như vậy giả bộ yêu đương với em, còn kết hôn với em. Cô tự giễu cười nói. Trong hai ngày này, hồi tưởng từng chút giữa bọn họ, những ký ức hắn cưng chiều cô, yêu cô, dường như đều thành từng màn hình ảnh buồn cười, vừa vặn liên tiếp thành một bộ phim điện ảnh tình cảm gạt nước mắt hạnh phúc của người ta, làm cho cô khóc rất lâu. Không sai, là phim điện ảnh, bởi vì hết thảy đều là giả, nhưng cô lại tin là thật, ngây ngốc cho rằng bản thân gặp chân mệnh thiên tử, thực sự rất ngốc. Mà Kiệt nhìn nụ cười bi thương của cô, nhất thời yên lặng. Thực không biết nên nói cái gì mới có thể hình dung được sự khó chịu trong lòng, biểu đạt sự day dứt đối với cô. Sự thiện lương của cô làm hắn xấu hổ, tấm chân tình của cô làm hắn hổ thẹn. Hắn thề chính mình sẽ dùng thời gian cả đời bù lại sự thua thiệt mà cô phải chịu, thực hiện lời hứa yêu cô cả đời, đến chết không đổi trong hôn lễ. Cô lại lấy ra một phần tài liệu khác đưa cho hắn. À, thiếu chút nữa đã quên cái này. Giấy thỏa thuận ly hôn. Tâm tình của hắn lúc này gần như không khác lúc cô nghe xong tờ di chúc kia, chớp mắt có loại tê liệt như bị sét đánh trúng, trong lòng chấn động. Đúng rồi, em nghĩ chờ anh lấy được cổ phiếu chắc là sẽ không cần cuộc hôn nhân này rồi. Giọng điệu lạnh nhạt, nụ cười nhợt nhạt của cô đột nhiên làm cho trong lòng hắn toát ra một đám ánh lửa tuấn nhan kết xương. Hắn hiểu được trước đây mình có sai nên chịu phạt. Nhưng ly hôn ngay ngày đầu tiên tân hôn của bọn họ ư? Không, cái này thực sự phạt quá nặng, hoang đường. Chẳng lẽ cô gả cho hắn vì trả thù hắn như vậy? Em vốn cũng đã nghĩ qua phải trực tiếp xóa bỏ hôn lễ, nhưng đã đến hai ngày trước khi kết hôn, thiệp mời đã phát ra, khách sạn đã đặt, tất cả mọi người đặc biệt tới tham gia hôn lễ của chúng ta, đột nhiên xóa bỏ cũng không thể nào coi được. Làm như vậy sẽ làm vấn đề trở nên càng phức tạp. Cho nên em nghĩ vẫn là chiều theo kế hoạch ban đầu. Chờ sau khi chúng ta kết hôn sẽ đem những tờ cổ phiếu này chuyển tới danh nghĩa của anh thì tương đối tốt. Cô không muốn gây ra càng nhiều thêm xôn xao, thậm chí thừa nhận mình có chút sợ hãi trước khi kết hôn sẽ nói toạc chân tướng xấu xí, gặp hắn sẽ rất xấu hổ, cho nên mới quyết định đúng thời gian thành hôn, lựa chọn sau khi kết hôn nói cho hắn việc này. Như vậy, hắn có thể có được thứ hắn muốn, mà cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức giải thích quá nhiều với người thân, bạn bè. Một thời gian sau, công bố tên ly hôn sẽ đơn giản hơn so với việc xóa bỏ hôn lễ. Vậy còn em cũng không hiếm lạ cuộc hôn nhân này, cho nên dự tính sau khi cho anh mấy thứ này sẽ vỗ mông chạy lấy người sao? Nghe được cô là vì mấy lấy đại cục làm trọng mới xuất giá, mà Kiệt lửa giận càng tăng lên, biết rõ mình đuối lý, nhưng hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ cô muốn bỏ hắn. Cô gái này, tối hôm qua rõ ràng còn nhiệt tình với hắn. Hôn nhân không có tình yêu, với em mà nói đích thực không cần thiết phải tồn tại. Giọng nói của cô như trước, không có gì phập phồng, cho dù mang theo một luồng bi thương. Cô cũng không kích động hắn, bởi vì trải qua kiếp sợ lúc ban đầu kia, rơi lệ nhiều lắm, cảm xúc đã ổn định hơn. Không có tình yêu. Hiện tại là em không yêu anh hay là anh không yêu em? Lần đầu hắn ở trước mặt cô đề cao âm lượng, mất đi thái độ bình tĩnh, Ông Dung lúc bình thường nôn nóng muốn cho cô biết bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net